Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, khiếp sợ. Tiệt Tâm lại thành bảy võ đồ long lớn nhất bên thắng. Năm thứ bảy, Tiệt Tâm tựa hồ tìm tới đồ long chi pháp. Cần trong thiên hạ bảy chuôi thần binh phối hợp lẫn nhau mới có thể đồ long thành công. Thế là, hắn đầu tiên là tìm tới Đông Doanh Đao Đạo đệ nhất cao thủ Hoàng Ảnh. Sau đó vừa tìm được mất tích đã lâu kiếm thần. Ba đại cao thủ tề tụ về sau. Tiệt Tâm tìm tới Thiên Môn. Thay đổi thân phận. Lợi dụng Long Nguyên tin tức để Đoạn Lãng mắc câu. Chính mình thì ẩn vào phía sau màn. Căn cứ Đoạn Lãng tình báo. Hắn lại tìm tới Thiết Tâm Đảo. Lợi dụng Hoài Diệt. Đem có được thiên tội Hoài Không cũng kéo lên chiến xa. Về sau, bọn họ vừa tìm được đã ẩn cư Phá Quân cùng Nhan Doanh. Lợi dụng Phá Quân ra ngoài cơ hội bắt lấy Nhan Doanh. Áp chế Phá Quân đi vào khuôn khổ. Đến mức trong đó có hay không phát sinh Tiệt Tâm cùng mẹ kế Sisarita sự tình. Tần Sương không biết. Kể từ đó, Tiệt Tâm cũng đã tụ tập kinh tịch đao. Anh Hùng Kiếm, Hỏa Lân Kiếm, Thiên Tội, Tham Lang cùng Thiên Nhận 6 thanh thần binh. Nhưng còn thiếu khuyết một cái thần binh. Tiệt Tâm thế là đem mục tiêu đặt ở bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong trên thân. Cái thời không này, bởi vì Trịnh Kiện ảnh hưởng, Nhiếp Phong cũng không nhập ma, Tiết Ẩm đao cũng không có nát. Thế là hắn mượn nhờ Đoạn Lãng, lại đem Nhiếp Phong lừa gạt vào đồ long đội ngũ bên trong. Năm thứ 8, cuối cùng đi tới 10 cái giáp. 600 năm, vừa gặp Kinh Thụy Chi Niên. Thiên hạ hội thăm dò bảy võ đồ long là Tiệt Tâm ở sau lưng điều khiển về sau. Hùng Bá liền muốn hướng Đông Hải chặn đường. Một khi bị Tiệt Tâm được đến Long Nguyên, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy bộ kinh vân không chút do dự liền đáp ứng Hùng Bá thỉnh cầu. Vốn còn muốn mang lên Từ Phúc. Ai ngờ Từ Phúc đang đứng ở tu luyện thánh tâm quyết ngàn cân treo sợi tóc. Căn bản không tại thiên hạ hội. Không biết trốn cái nào bế quan đi. Rơi vào đường cùng. Hùng Bá đành phải cùng bộ kinh vân tìm kiếm Vô Danh. Nhưng mà. Tìm tới Vô Danh thời điểm lại phát hiện. Vô Danh lại song nhược trúng độc. Lần nữa bị hắn khí đồ kiếm thần hạ độc. Vô Danh. Cơ bản thao tác. Tất cả ngồi xuống. Hùng Bá. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ kinh vân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có biện pháp. Hùng Bá đành phải mang theo đồng hoàng mấy người tiến về Đông Hải. Nhưng mà, tin tức này bị giám thị bí mật Vô Danh Tiệt Tâm trước một bước được đến. Trong bóng tối tụ tập Hoàng Ảnh, Kiếm Thần, Đoạn Lãng cùng với Đông Doanh cao thủ. Tại Hùng Bá một nhóm phải qua trên đường phục kích. Kết quả, đồng hoàng tại chỗ chết trận. Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá may mắn chạy thoát. Kinh Thụy Chi Nhật, bảy đại cao thủ xâm nhập đảo giữa hồ. Thủy thần lão tổ bị Hỏa Lân Kiếm tỉnh lại phục sinh. Thủy tộc xem long là thần bảo hộ. Tại thủy thần lão tổ dẫn đầu xuống liều mạng chặn đánh bảy đại cao thủ. Nhưng mà, bọn họ lại như thế nào là Đoạn Lãng bảy người đối thủ. Long theo hỏa hồ bên trong sông ra thời khắc. Thủy tộc tưởng rằng thần hộ mệnh giáng lâm. Nhộn nhịp vui mừng khôn xiết. Lại bị long liền ăn mang giết. Gần như hầu như không còn. Bảy đại cao thủ phát hiện cái này long đúng như trong truyền thuyết như vậy không có chút nào nhân. Tính, không phải thụy thú, mà là chân chính hung thú. Đến lúc này, Nhiếp Phong cuối cùng buông xuống tất cả gánh nặng trong lòng. Đi theo cao thủ còn lại cùng nhau đồ long. Một phen kịch chiến, long bị đánh giết, chân nguyên phun ra thời khắc. Mọi người nhộn nhịp tiến lên cướp đoạt long nguyên. Tiệt Tâm cuối cùng xuất hiện. Muốn theo bảy đại cao thủ trong tay cướp đoạt Long Nguyên. Một phen hỗn chiến. Long Nguyên bị chia ra làm bảy. Bảy viên Long Nguyên. Nhiếp Phong một viên. Đoạn Lãng một viên. Phá Quân một viên. Hoài Không một viên. Tiệt Tâm một viên. Hoàng Ảnh một viên. Một viên cuối cùng Long Nguyên thì bị đột nhiên xuất hiện bộ kinh vân được đến. Nhưng mà, Phá Quân Long Nguyên vừa tới tay. Còn không có che nóng. Liền bị Tiệt Tâm cướp đi ăn. Dùng hai viên Long Nguyên Tiệt Tâm nhất thời danh tiếng vô lượng. Công lực đại tăng. Mặc dù Phá Quân cùng chạy tới Hùng Bá liên thủ. Vẫn không phải đối thủ. Hùng Bá cùng Nhan Doanh bỏ mình. Phá Quân trọng thương sắp chết. Bị Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cứu đi. Đi qua một phen long tranh hổ đấu. Ngươi tranh ta đoạt. Bảy phần long nguyên nhiều lần thay chủ. Cuối cùng, Đoạn Lãng ăn vào một viên. Tiệt Tâm ăn hai viên. Phá Quân ăn một viên. Bộ Kinh Vân ăn một viên. Nhiếp Phong ăn một viên. Đến mức một viên cuối cùng. Cuối cùng lại bị Kiếm Thần được đến ăn vào. Đệ nhất lâu bên trong. Tần Sương nói xong. Trịnh Kiện lửa giận trong lòng phóng lên tận trời. Phong Vân bộ thứ hai kịch bản. Trịnh Kiện tưởng rằng chính mình thay đổi từ phúc là được rồi. Không nghĩ tới vận mệnh quán tính ảnh hưởng dưới. Tiệt Tâm nhưng thành bảy võ đồ long lớn nhất bên thắng. Càng là nhảy lên trở thành đương thời cấp cao nhất cao thủ. Hùng Bá, Đồng Hoàng đều chết tại trận này bảy võ đồ long chi tranh bên trong. Từ Phúc ngồi tại một bên. Im lặng im lặng, hắn cũng là về sau mới biết được long nguyên có thể trên phạm vi lớn gia tăng công lực. Hối hận ruột đều xanh. Trịnh Kiện khôi phục tỉnh táo về sau. Nghi ngờ nói, đồ long bí mật, chính là trung nguyên bí mật. Đồng dạng người Trung Nguyên đều rất khó biết. Tiệt Tâm lại là làm sao biết được. Còn biết kinh thụy chi nhật. Thậm chí còn tập hợp đủ thiên hạ bảy đại thần binh cùng bảy đại cao thủ lực lượng. Từ Phúc bày tỏ chính mình cũng rất muốn biết đây là vì cái gì. Từ Phúc là biết rõ những bí ẩn này. Có thể hắn căn bản không có đi à. Trịnh Kiện bỗng nhiên toàn thân chấn động. Có lẽ, Đông Doanh ẩn kiếm lưu xuất hiện. Cũng chỉ có ẩn tàng tại Đông Doanh đại đương gia cùng đại ma thần hai huynh đệ. Đồng dạng là sống thật lâu lão quái vật. Sở dĩ biết rõ đồ long bí mật cũng không kỳ quái. Hai cái này huynh đệ không biết dưới thân chàng đoạt long nguyên. Có lẽ là sợ hãi cha hắn Tiếu Tam Tiếu đi. Xem ra, năm đó Tiệt Tâm tại Thiên Hoàng sau khi chết. Liền trời đất xui khiến tiến vào đại ma thần hai người trong tầm mắt. Cuối cùng không biết dùng phương pháp gì được đến đồ long bí mật. Hai viên long nguyên Tiệt Tâm A. Chấm ngoặc kép, vốn là thời không bên trong. Đoạn Lãng dùng hai viên long nguyên. Công lực so Bộ Kinh Vân đều muốn cường hoành mấy lần. Thậm chí mọc ra ác ma chi thủ. Một thân thực lực, có một không hai đương thời. Vốn là thời không Đoạn Lãng một trận lực áp Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân, vô danh. Hoàng Ảnh chờ cấp cao nhất cường giả. Theo Đoạn Lãng trên thân liền có thể suy đoán ra Tiệt Tâm thực lực hôm nay. Cái này ra hỏa nếu quả thật câu được đại ma thần. Cái kia thực lực bây giờ vô cùng có khả năng đã siêu việt diệt đế cảnh. Từ Phúc, Tần Sương, truyền mệnh lệnh của ta. Vận dụng tất cả lực lượng. Tìm ra Tiệt Tâm tung tích. Đối với Tiệt Tâm cái này cá lọt lưới. Trịnh Kiện là thật nổi giận. Hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch, lúc trước giết Tiệt Tâm, về sau, luôn cảm thấy quên lãng cái gì. Lúc ấy tưởng rằng quên vô danh. Kỳ thật, lãng quên chính là Tiệt Tâm thay mận đổi đào chi tiết. Vốn là thời không bên trong, Tiệt Tâm chính mình tại hậu cung hưởng thụ, phái người mang theo mặt nạ đóng giả hoàng đế, bị Tuyệt Vô Thần một quyền đánh nổ. Chính là lúc kia, tại Tiệt Tâm nội tâm gieo phản loạn Tuyệt Vô Thần hạt giống. Trịnh Kiện quên chi tiết này, dẫn đến Tiệt Tâm may mắn bảo vệ tính mệnh. Đúng rồi, Đoạn Lãng đâu? Trịnh Kiện lại hỏi, không nghĩ tới Đoạn Lãng còn là lựa chọn đứng tại chính mình mặt đối lập. Bảy võ đồ long về sau, Đoạn Lãng cùng Kiếm Thần liền biến mất, lại không có xuất hiện qua. Tần Sương đáp, tổn thất Hùng Bá cùng Đồng Hoàng hai đại cao thủ về sau. Thiên Hạ Hội hai năm này đã có chút suy thoái. May mắn Từ Phúc xuất quan, trở về chống được đại cục. Bây giờ, theo Trịnh Kiện trở về, Thiên Hạ Hội nhân tâm đại chấn, bắt đầu phát động hệ thống tình báo, khắp nơi tìm kiếm Tiệt Tâm tung tích. Vẻn vẹn nửa tháng sau, Thiên Hạ Hội liền tìm tới Tiệt Tâm bóng dáng. Trịnh Kiện biết được tin tức về sau, đang muốn lập tức xuất phát. Từ Phúc lại nói, bang chủ, ta cũng cùng đi. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ăn vào hai viên long nguyên về sau. Tiệt Tâm thực lực đến loại tình trạng nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.